Vô tận kiếm trang, chương 1021, hướng cổ bí sự cửu đại kỳ thuật, góc truyện audio.com, xa xa trong hư không trông thấy cái kia phi y thanh niên như thế quỷ dị cách chàng phương thức Diệp Bạch trong ánh mắt toát ra một tia động dung. Đây là phòng ngự linh bảo ám bát quái cùng với khí huyết vô hình độn so hóa hình huyết độn còn lợi hại hơn gấp trăm lần cao minh độn pháp. Cái này phi y thanh niên đến cùng là người nào, vậy mà người mang như thế dị bảo cùng tuyệt học bực này thứ đồ vật đều cũng không phải người bình thường có thể có được đấy. Một thân tu vi càng là kinh thiên động địa chỉ sợ đạt đến chuẩn tôn hậu kỳ thực lực vẫn còn tại ta phía trên. Diệp Bạch chậm rãi hạ lạc đem làm hắn mũi chân kề đến mặt đất một khắc này, vừa rồi cường tự áp lực thương thế, lập tức phảng phất thủy triều đồng dạng vọt tới, ngực một hồi kịch liệt đau nhức oa một tiếng, ngay tại chỗ nhổ ra một ngụm thanh huyết, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Sau một khắc hắn nỗ lực vung tay lên thu thập khởi chính mình rơi là tả các nơi kiếm khí, rồi sau đó thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Một phút đồng hồ về sau, một chỗ vô danh núi hoang, một thanh niên ngã xuống bụi bậm, hắn nỗ lực vận kiếm tại vắng vẻ cái bóng chỗ đào một sơn động, rồi sau đó cả người tựu xông vào, phất tay một trường, cho bụi phốc lại lại mà xuống, đem trọn cái huyệt động phong vùi. Ba ngày sau, huyệt động một hồi cổ động, Diệp Bạch từ đó leo ra, sắc mặt thoáng trở nên bình thường một ít nhưng y nguyên khó giấu tái nhợt cùng thần bí kia phi y thanh niên một trận chiến, hắn bị thụ trọng thương, hóa hồn vạn huyết kiếm trận uy lực dù sao không phải chuyện đùa. Hơn nữa hắn dùng bát giai kiếm khí với tư cách chủ kiếm cùng với một vị chuẩn tôn hậu kỳ cường đại tồn tại khống chế, Diệp Bạch tuy nhiên nỗ lực áp chế kỳ thật không phải là không tại làm ầm cưu dừng lại khát sự tình. Bất quá trong ba ngày này, hắn cuối cùng là khôi phục vài phần nguyên khí, đã có một tia tự bảo vệ mình chi lực lúc này mới có can đảm đi ra. Chỉ đợi đem khắc hai quả kim nhãn long quả ăn vào thương thế mới có thể tốt 3 đến 6 thành, chờ hắn lại tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, có lẽ không ngại. Mà hắn mặc dù bị thương nặng, cái kia thần bí phi y thanh niên có lẽ lại càng không sống khá giả mới được là, dù sao chịu đựng Diệp Bạch trải qua biến dị sau đích tam nguyên tà huyết pháp toàn lực thúc dục vĩnh hằng tinh tú kiếm trận một kích toàn lực, hắn vốn đã bị trọng thương. Lại hơn nữa phía sau lại bị Diệp Bạch không chú ý thương thế cường tự đề công, dùng kim nhãn long quả hóa ra huyền khí làm một kích cuối cùng, cửu hỏa phù đồ tháp hỏa kình cũng không phải tốt như vậy thụ đấy. Nếu như không phải hắn cuối cùng trước mắt dùng một quả phòng ngự linh bảo ám bát quái ngăn cản một cái, nếu không nói không chừng hắn hiện tại đã mệnh vẫn bụi bậm thế gian không tiếp tục phương tà anh người này rồi. Bất quá cho dù như thế, nhưng hắn khí cơ đã loạn, trong cơ thể chỗ dư huyền khí trăm không dư một, phòng ngự linh bảo ám bát quái căn bản thúc không xuất ra uy lực chân chính, cho nên tuy nhiên đương vừa đờ, lại để cho hắn tránh thoát chí mạng chi thương, nhưng là nhất định thêm. Nữa mới chế, hơn nữa hắn cuối cùng lại dùng khí huyết vô hình độn tiêu hao đại lượng khí huyết, không có nửa tháng đã ngoài thời gian, hắn cũng mơ tưởng khôi phục nguyên vẹn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Bạch ngược lại là liệt khởi khóe miệng im. Góc truyện audio.com, ắng cười khổ một cái, một trận chiến này, tuy nhiên chuyện xấu đủ loại, nhưng cuối cùng là chính mình thắng, chỉ là cái này thắng lợi tới thảm thiết đi một tí. Hơn nữa cuối cùng nhất, hắn cũng không có điều tra rõ thân phận của đối phương lai lịch như trước không rõ đối phương tại sao phải sử dụng kiếm môn kiếm trận, hơn nữa nhìn bộ dáng, phần lớn là trong đó uy lực so sánh cường, lại bị kiếm môn liệt vào cấm kỵ một ít tà môn kiếm trận. Nỗ lực ngay tại chỗ già ngã mà ngồi cũng bất chấp cái gì sạch sẽ không sạch sẽ rồi, Diệp Bạch theo tay vung lên, ở bên cạnh bố kế tiếp cỡ nhỏ nhiếp linh kiếm trận về sau tựu nhắm mắt minh ngồi, đã qua sau nửa ngày, đãi khí tức bình quân, hắn cái này mới một lần nữa từ trong lòng móc ra cái kia hình vuông hộp ngọc đem bên trong cuối cùng hai quả kim nhãn long quả chậm rãi đã nhét vào trong miệng. Hai quả kim nhãn long quả vừa vào khẩu, Diệp Bạch lập tức cảm thấy một hồi hương vị ngọt ngào khí tức xông vào mũi, miệng đầy sinh tân, hắn một ngụm nuốt xuống, hai quả kim nhãn long quả cũng là cửa vào tức hóa, đã trở thành hai luồng no bụng bao hàm linh khí hương dịch bị hắn nuốt vào trong bụng. Lập tức Diệp Bạch toàn thân sở hữu tất cả thương thế, đều phảng phất đồng thời mát lạnh, đan điền ở chỗ sâu trong, cái kia khô cạn khô kiệt linh khí ngọn nguồn, huyền đan, lại lần nữa chậm rãi xoáy chuyển. Vô số linh dược chi lực bị hút vào trong đó. Huyền đan lần nữa khôi phục hào quang, ngân quang bắn ra bốn phía, Diệp Bạch trong đan điền khí huyết chi lực từng phần tràn đầy. Cuối cùng, khi tất cả kim nhãn long quả dược lực bị Diệp Bạch hút không còn về sau, Diệp Bạch trong đan điền, huyền khí đã khôi phục 6 thành tả hữu, tuy nhiên còn có còn lại 4 thành như trước không có khôi phục nhưng cuối cùng đã có lần nữa sức đánh một trận. tiếp tục tại chỗ nhắm mắt sau nửa ngày, thu nạp bốn phía tiểu nhiếp linh kiếm trận dẫn tới thiên địa huyền khí, Diệp Bạch thương thế trên người, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khôi phục tầm nửa ngày sau, đã khôi phục ba thành đã ngoài, tuy nhiên khẽ động tầm đó, như trước đau đớn khó nhịn nhưng hành động cũng đã không ngại. Mà hắn đã bất chấp như vậy rất nhiều rồi. Tìm một chỗ thạch động, Diệp Bạch lần nữa chui vào, rồi sau đó phong bế cửa động, tại bốn phía thiết kế tiếp đơn giản phòng ngự kiếm trận, rồi sau đó, hắn liền khoanh chân mà ngồi, tâm thần lại khẽ động tiến nhập kiếm thạch bên trong. Hắn mặc dù không có bắt được cái kia phi y thanh niên, hỏi thăm cẩn thận, nhưng hắn tin tưởng, kiếm lão đã thân là kiếm môn người trong cuộc nhất định tinh tường một hai, đã tạm thời hỏi không đến người khác, vậy cũng chỉ có hỏi ý kiến hỏi thầy của mình rồi. Cho nên, hắn muốn đi hỏi ý kiến vấn kiếm lão có quan hệ kiếm môn chuyện cũ bí mật. Hắn tin tưởng, tuy nhiên dĩ vãng kiếm lão dùng thực lực của hắn không đủ vi do, không muốn nói tỉ mỉ, nhưng ở ra bực này chuyện trọng đại tình về sau tất nhiên sẽ cho hắn một cái công đạo. Trên đời này thậm chí có cái khác kiếm môn, còn có người tự xưng kiếm môn duy nhất thân truyền đệ tử có được lục giai cao cấp kiếm trận, hóa hồn vạn huyết kiếm trận. Đây hết thảy đủ loại, đều bị Diệp Bạch cảm thấy sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp lại để cho hắn trước tiên liền nghĩ đến kiếm lão vẫn lạc nội tình. Đây cũng là lúc trước hắn liều lĩnh một cái giá lớn, như thế vội vàng muốn đuổi theo cũng. Góc truyện audio.com, bắt giữ cái kia thần bí phi y thanh niên nguyên nhân. Chỉ tiếc hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương, lại làm cho đối phương tại cuối cùng trước mắt sử dụng khí huyết vô hình độn thuật tránh xa mở đi ra, với tay không kịp mà hắn cũng vì vậy mà bản thân bị trọng thương. Lần nữa tiến vào kiếm thạch không gian, Diệp Bạch cảm thụ lại không giống với cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây hắn tinh tế dò xét mới phát hiện chỗ này không gian thần dị tựa hồ bao phủ vô số tầng, xem không thanh viễn phương. Vô số sương mù tím, đưa hắn bao khỏa trên đỉnh đầu, vạn kiếm treo cao, xích chanh, hồng, lục thanh, lam tím. Tuy là biểu hiện giả dối, thực sự lại để cho hắn thấy được thiên địa vạn kiếm khí tượng. Kiếm lão tự ngồi ở đó vạn kiếm dưới một khối tấm bia đá bên cạnh một bộ áo xám thanh cù xuất trần tựa hồ từ cổ chí kim, một mực như thế chưa từng có biến qua. Hắn giờ phút này cũng đã trợn mắt làm như sớm đã ngờ tới Diệp Bạch sẽ đến. Hài tử, ngươi tới. Hắn tại hướng Diệp Bạch ngoắc, xa xa, Diệp Bạch đi tới, đi lại bình tĩnh, đi đến lão giả trước mặt thật sâu khom người. Lão sư, rồi sau đó tự đứng ở nơi đó, một lời không nói. Hắn tin tưởng, lão nhân biết rõ hắn ý đồ đến. Một tiếng thật dài thở dài, lão nhân ánh mắt theo hắn trên mặt xẹt qua, rồi sau đó nhìn về phía phương xa. Phương xa như cũ là tử sắc sương mù mịt mờ thấy không rõ, cái này phương kiếm thạch lớn đến kinh người ai cũng không biết hắn có nhiều rộng rãi, bao sâu. Thật lâu, lão nhân rốt cục quay đầu lại trong thần sắc trở nên có một tia thương cảm. Hắn nhìn Diệp Bạch thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói. Hài tử ta và ngươi nhận thức đến nay, chưa bao giờ nói chuyện, mà bất qua cái này chính là mấy năm thời gian, ngươi liền từ một cái gì cũng sẽ không biết tiểu tiểu huyền giả, cho tới bây giờ thượng vị huyền vương đỉnh phong, tinh thần lực cũng đột phá lục giai cao cấp tiến bộ cực nhanh, lấy thực làm cho người giật mình, ta rất vui mừng. Diệp Bạch trầm giọng nói, nếu như không có lão sư, sẽ không có Diệp Bạch hôm nay, toàn bộ lại lão sư dạy bảo chi công. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuân Phao, vn.com, lão nhân lắc đầu thản nhiên nói, hết thảy đều là cơ duyên, ta không có dạy ngươi, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nếu như không có cố gắng của ngươi, ngươi cũng căn bản đi không cho tới hôm nay. Nói đến đây, ánh mắt của hắn tim đập mạnh và loạn nhịp đã qua sau nửa ngày, cuối cùng mở miệng lần nữa nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi điều gì, vốn là ta là không có ý định hiện tại liền nói cho ngươi biết, dù sao thực lực ngươi còn thấp xa không phải người nọ đối thủ, nhưng hiện tại, đã hắn hậu nhân đều đã xuất thế, như vậy ta liền không thể không nói cho ngươi biết rồi, bất quá trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Bạch trầm giọng hỏi. Kiếm lão nhìn hắn, một chữ dừng lại, một trầu, hết sức nghiêm túc mà nói. Ta muốn ngươi đáp ứng vi sư, trừ phi ngươi tấn chức huyền đế, nếu không, không thể đi tìm hắn trả thù. Diệp Bạch thình lình mà kinh thất thanh nói, cái gì, huyền đế, kiếm lão gật đầu, nói, đúng vậy, không thành huyền đế thề không báo thù, nếu như ngươi không đáp ứng, vi sư tình nguyện bí mật này vĩnh viễn theo vi sư trầm luân qua lại cũng không còn đề. Diệp Bạch nhìn lão giả con mắt, hắn nhìn ra được ánh mắt hắn bên trong đích kiên định, biết rõ nếu như không đáp ứng, kiếm luôn tuyệt không sẽ. Góc truyện audio.com, nói cho hắn biết đáp án được rồi. Trong nội tâm suy tư thật lâu, rốt cục Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, một chữ dừng lại. Một trầu mà nói, ta đáp ứng ngươi, lão sư, tốt, lão giả vui mừng cười cười, trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc lẩm bẩm nói. dám bỏ dám được, có này khí phách khó trách ngươi có thể được việc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói. Còn nhớ hay không được ta đã từng hướng ngươi đề cập qua cái này thế gian, có cửu đại kỳ thuật được một có thể phú giáp khắp thiên hạ quý không thể nói. Diệp Bạch nghe vậy, gật đầu nói. Nhớ rõ, lão sư nói qua ta kiếm môn vọng khí, giám vật hai quyết đều là cửu đại kỳ thuật một trong, cái này cũng thành tựu ta kiếm môn dưới đáy bao hàm. Lão giả vui mừng gật đầu, nói. Đúng vậy, cửu đại kỳ thuật mặc dù đều không là huyền kỹ, nhưng lại đều có hắn đặc biệt công dụng, vượt qua xa huyền kỹ có thể so sánh, mỗi một chủng đều là độc bộ thiên hạ, ủng có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Diệp Bạch tĩnh tĩnh lắng nghe, hắn biết rõ, lập tức liền có một cái cọc đại bí tại trước mắt hắn vạch trần, thượng cổ kiếm môn, đủ loại bí mật, rốt cuộc là ai, có thể làm cho như thế một cái cường đại môn phái, đi về hướng xuống dốc. Thiên kiếm tung hoành, vĩnh hằng tinh tú, kiếm lão cường đại như thế một cái tồn tại, năm đó tôn cảnh vô địch lại có ai, có thể làm cho hắn vẫn lạc mà lại để cho kiếm thạch phiêu bạt tứ phương, cuối cùng nhất rơi xuống hắn một cái tiểu tiểu Diệp họ ngoại tộc thanh niên trên tay. Cách chương.